Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô về bằng được. Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì lại có cuộc gọi khác xen vào. Cô nhìn là điện thoại của ba mình nên không nghe. Trong lòng cô bỗng thấy bực dọc vô cớ, nghĩ đến việc ba mẹ không buông tha cho mình. Hôm nay không gặp thì ngày mai kiểu gì cũng lại đến. Không về nhà kiểu gì họ cũng đến tìm đến đài. Cô ôm lấy đầu đau khổ, hận mình sao không tìm một chỗ nào đó xa lánh tất cả. Không còn phải quan tâm, nghĩ ngợi đến bất cứ việc gì, bất cứ ai nữa. Lòng của cô trùng lại và mở ngay ngăn kéo, lấy tấm danh thiếp của một công ty du lịch. Cô liên hệ đặt chuyến đi nghỉ ở Hàng Châu vào ngày mai. À không, phải ngay trong ngày hôm nay, cô muốn trốn chạy khỏi thành phố này. Đàm Áo đứng nghe lỏm ở bên cạnh, thấy cô thu dọn bàn làm việc vội vã chạy theo. Em định đi Hàng Châu à? Cô nhìn anh. Vâng, có cần phải đến phòng nhân sự xin phép không nhỉ? Nhưng trưởng ban đang đi vắng, ai ký đây? Để em liên hệ với chị Triệu vậy. Trừ vào phép năm nay thôi. Em có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được không? Ra đến ngoài, ngập ngừng bước chân, cô dừng lại nói. Đàm Áo này, tôi biết là anh quan tâm tới tôi, nhưng nhiều khi đừng hỏi gì cả, sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn đấy. Sắc mặt anh trông rất phức tạp. Quan hệ của chúng ta xa lạ đến chừng ấy sao? Chẳng có liên quan gì tới việc xa hay không xa lạ. Xin lỗi anh, giờ tôi chẳng muốn nói chuyện, chỉ muốn đi đến một nơi không ai quen biết, được đi thoải mái, cả ngày không cần phải nói, không cần phải nghĩ. Rời khỏi đài truyền hình về khu tập thể của đài, lấy vài bộ quần áo, rồi vẫy taxi đi thẳng ra sân bay. Vẫn còn sớm, nên cô tìm một quán cà phê nhỏ gọi cốc cà phê, ôm máy tính lên mạng. Đăng nhập vào MSN, cô thấy tin nhắn của Đoá. Sực nhớ vẫn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy. Cô liền nhắn lại ngắn gọn, mình sẽ đi xa vài ngày. Mãi đến khi ngồi lên máy bay, cô mới chú ý đến các cuộc gọi nhỡ trong máy, nhiều đến nỗi khiến cô hoảng hồn. Máy bay cất cánh rồi cô mới cảm thấy uể oải. Lấy chiếc áo khoác mỏng và chiếc kính râm ở trong túi trang bị cho cá nhân xong, cô ngủ thiêm thiếp cả chặng đường. Cô bừng tỉnh giấc khi máy bay hạ độ cao. Cô vặn vẹo lưng cho đỡ mỏi và mở tấm ngăn cửa sổ xem máy bay bên ngoài. Lòng cô dần dần ấm áp lại. Rời xa thành phố trái buộc cô bao năm nay, dù chỉ là tạm thời, nhưng trong lòng cô cũng thấy thoải mái. Cô vác ba lô màu cam ra khỏi sân bay. Chào đón cô là không khí oi bức hệt như ở nhà. Nắng chiều chói chang ùa vào mắt, nhưng cô cảm nhận được hơi thở sung sướng của mình. Da đen đi vì nắng càng đẹp chứ sao. Cô sung sướng hít thở thật sâu. Hành động phấn khích của cô khiến mọi người đứng quanh nhìn chằm chằm. Cô cười nhìn họ rồi chui vào một chiếc xe taxi. Nói địa điểm khách sạn rồi rút bản đồ trong ba lô ra nghiên cứu. Bao năm rồi cô chưa tới Hàng Châu, lần này cô định đi thăm thú những thị trấn nhỏ quanh quanh. Thế nên cô gọi điện cho tổng đài, xin số điện thoại của công ty du lịch và đăng ký theo đoàn đi thăm thị trấn ô. Tối đến tắm xong, cô leo lên giường nằm. Cơn buồn ngủ kéo đến nhưng cô vẫn cố chống chọi để mở điện thoại ra xem. Cô tỉnh táo hơn một chút khi thấy tin nhắn của ba mình. Vì dài quá nên hệ thống tự động chuyển thành mấy tin nhắn. Ừ à, bà biết con trách ba mẹ nhẫn tâm, không quan tâm đến cảm nhận của con. Có lẽ là ba mẹ đã quá quan tâm tới Hảo. Nhưng gì thì con cũng là con gái của chúng ta. Ba mẹ luôn yêu con. Bà biết mấy năm nay con sống không được như ý mình. Bà rất xin lỗi vì điều ấy. Có lẽ ba mẹ đã sai thật rồi. Ba mẹ thấy đau lòng khi thấy con đau khổ. Có điện thoại con không chịu nghe máy. Ba mẹ muốn con biết rằng khi hai con đang nằm ở phòng cấp cứu, ba mẹ đều không cố tình thay đổi thân phận của hai con. Thực sự lúc ấy ba mẹ lo lắng hoảng sợ, nên nhất thời sơ ý không phân biệt nổi hai con. Cô cố gắng chống mắt lên, đọc lướt tin nhắn, cô cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được. Đầu óc cô bùng nhùng, đôi mắt cay xè. Thân người ra rồi lặng lẽ tắt máy, vùi đầu vào gối ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô đeo ba lô, lên xe đi theo đoàn. Cô lướt mắt nhìn, đoàn đủ mọi thành phần, già trẻ, trai gái có hết. Họ đi có đôi có lứa, có bè có bạn. Chỉ duy có cô là một mình cô độc. Hướng dẫn viên du lịch ngồi cùng hàng với cô. Đi được nửa đường, hướng dẫn viên quay sang bắt chuyện với cô. Hỏi cô người ở đâu, làm nghề gì. Cô lịch sự trả lời qua loa. Tranh thủ hướng dẫn viên quay ra trả lời hành khách phía sau. Cô lấy trong túi MP4 nhét tai nghe. Lấy mũi che nửa mặt, rồi ngồi dựa hẳn vào thành ghế như đang ngủ. Kiểu này chẳng ai dám làm phiền cô nữa rồi. Đến nơi cô đi theo đoàn, hướng dẫn viên đi đằng trước, luôn miệng giới thiệu thế này thế kia, nhưng cô không buồn nghe. Cô ngắm nhìn ngôi nhà ngay trước mặt nước và cả dãy quần lót xanh đỏ phơi lơ lửng ngoài hiên, sơ ý bị người đi sau dẫm vào chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net